Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, Out of Time hết thời gian. Sunny im lặng một lúc, rồi gật đầu, ta nghĩ thế là đủ rồi. Ta có thể đang quên điều gì đó, nhưng nhìn chung, đó là cách trở thành Supreme, tối thượng, khác với việc là một sen. Ta nói, nhìn chung. Ta cảm thấy như một á thần. Không, thực ra, ta cảm thấy như một vị thần. Bởi vì điểm tham chiếu của ta là một con người bình thường. Không phải một vị thần thực sự. Từ quan điểm của một người phàm, sức mạnh của ta không khác gì sức mạnh của một vị thần. Tất nhiên, từ quan điểm của một vị thần, ta có lẽ trông giống như một đứa trẻ. Cậu nhìn ra xa, nhưng nó khác. Cách ta tồn tại, bởi vì will, ý chí, của ta quá độc đoán, thế giới cảm thấy dễ uốn nắn hơn nhiều so với trước đây. Và ta cũng cảm nhận được tất cả chúng, vào mọi khoảnh khắc thức tỉnh, những cái bóng của ta, mối liên kết của ta với chúng rất tinh tế, nhưng nó luôn ở đó, như thể hàng chục nghìn giọng nói đang thì thầm lặng lẽ vào tai ta. Ta cũng có thể cảm nhận được tất cả chúng di chuyển, chiến đấu, giết chóc, cứ như thể ta có hàng chục nghìn cơ thể và hàng trăm nghìn con mắt. Thành thật mà nói, đủ để khiến một người đàn ông phát điên. Biểu cảm của Sunny trở nên u ám, đối với Nephis còn tệ hơn. Domain, vùng lãnh địa của cô ấy bao gồm hàng tỷ người, sự khao khát. Những ham muốn của họ tràn ngập cô ấy như một đại dương. Và mặc dù cô ấy hiếm khi nói về nó, ta biết rằng đôi khi cô ấy phải vật lộn để không bị nhấn chìm trong đại dương đó. Cậu thở dài, đôi khi, ta tự hỏi, chúng ta sẽ thay đổi bao nhiêu khi thời gian trôi qua? Yuri nhìn cậu một lúc, rồi nghiến hàm, à, nhưng đó là tai ương của việc làm á thần. Nhóc! Cậu không hoàn toàn là người phàm, nhưng cậu cũng không hoàn toàn là thần. Đó là gánh nặng mà tất cả những người Supreme, tối thượng, phải gánh chịu, hoặc có lẽ đó là một phước lành bởi vì gánh nặng đó sẽ dần dần khiến cậu ngày càng ít giống người. Hơn, Sunny nhíu mày, rồi nhìn ông ta một cách đen tối, ngày càng ít giống người hơn. Ý ngươi là gì? Làm thế nào đó lại là một phước lành? Bộ xương cổ xưa bật ra một tiếng cười kéo kẹt. Chà, cậu hỏi ta về apotheosis, thần thánh hóa, phải không? Bước trở thành một spirit, tĩnh linh, một sinh vật 8 acre, thiêng liêng, có thể nói như vậy. Cậu đã mô tả cảm giác khác biệt như thế nào khi trở thành supreme, tối thượng, so với việc là transcendent, siêu việt, nhưng, nhóc. Trở thành sacred, thiêng liêng, là một trạng thái tồn tại hoàn toàn khác. Apotheosis, thần thánh hóa, là hành động trở thành một vị thần. Một vị thần cấp thấp và một vị thần nhỏ, nhưng vẫn là một thứ gì đó khác biệt cơ bản so với người phàm. Nó liên quan nhiều đến ý thức và khả năng bao quát sự rộng lớn của tất cả cũng như chất lượng linh hồn và sức mạnh của cậu. Yuri lắc hộp sọ của mình, một Supreme, tối thượng, là người mở rộng linh hồn của mình để thống trị một phần của thế giới. Một Spirit, tinh linh, là người có linh hồn có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Không cần phải nói, đó không phải là thứ mà tâm trí con người, bản ngã con người có thể chịu đựng được. Vì vậy, đó là lý do tại sao việc trở nên ít giống người hơn có thể là một phước lành đối với một Supreme. Tối thượng, bởi vì nó thay đổi họ dần dần, từ từ biến họ thành những sinh vật có khả năng cố gắng apotheosis. Thần thánh hóa, tất nhiên, rất ít người từng thành công trong nỗ lực đó. Sunny im lặng một lúc, cố gắng chấp nhận những gì cậu vừa nghe, trở nên ít giống người hơn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Sunny khá trân trọng nhân tính của mình. Hơn thế nữa, việc mất nó nghe có vẻ đáng sợ bởi vì nó là một phần không thể thiếu trong con người cậu. mất đi một phần nhân tính của mình không khác gì đánh mất chính mình. Và đánh mất chính mình không khác gì cái chết. Thật khá mỉa mai khi nói điều này, nhưng ngay cả khi đã tự ép át một lần, Sunny vẫn sợ chết, giống như bất kỳ con người nào. Cậu không thể không nhớ đến Anvo và Ki Song. Sự tàn nhẫn vô nhân đạo của họ chính là lý do khiến cậu ghét họ đến vậy. Nhưng vẫn, không phải là cậu hay Nephis có lựa chọn. Họ phải trở thành sacred, thiêng liêng, nếu không, họ sẽ không thể sống sót hoặc cứu những người họ quan tâm. Cậu uống chai rượu xa xỉ của mình trong im lặng chết chóc một lúc, rồi hỏi một cách u ám. Vậy, làm thế nào để thực hiện apotheosis, thần thánh hóa? Yuri nhìn cậu một chút và giả vờ thở dài. Ta rất tiếc phải nói điều này, nhóc, nhưng cậu hoàn toàn không có cơ hội trở thành sacred, thiêng liêng. Sunny ngạc nhiên, cậu nhìn bộ xương cổ xưa với đôi lông mày nhướng lên, rồi nhíu mày. Hả, ngươi không đánh giá thấp ta quá sao? Ta nghĩ bây giờ ngươi đã biết rằng ta có thể đạt được khá nhiều thứ, miễn là ta quyết tâm. Yuri chỉ lắc hộp sọ của mình. Không, ta sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng cậu là một sự tồn tại đáng kinh ngạc. Nhóc, một tài năng hiếm có ngay cả theo tiêu chuẩn của thời đại hỗn loạn của ta. Ta không nghi ngờ gì rằng cậu sẽ có cơ hội tốt để trở thành sacred, thiêng liêng, hoặc thậm chí là divine, thần thánh, trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng đó chính là vấn đề. Hoàn cảnh của cậu không hoàn toàn bình thường, phải không? Vẻ cau có của Sunny sâu hơn. Chắc chắn rồi, ta đoán vậy. Nhưng chính xác thì ý ngươi là gì? Yuri nhìn cậu một chút, rồi nói một cách trung lập. Tại sao? Ý ta là thời gian. Tất nhiên rồi, như ta đã đề cập, trở thành một người có khả năng cố gắng apotheosis, thần thánh hóa, là một quá trình chậm và dần dần. Không có cách nào để Grian lận quá trình đó. Không có cách nào để giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Điều duy nhất cậu có thể làm là dành một lượng lớn thời gian để chuẩn bị bản thân, trải nghiệm thế giới, tìm kiếm sự giác ngộ và học cách nhận thức sự tồn tại như một vị thần thay vì một người phàm. Điều đó có thể mất hàng nghìn năm, ít nhất là hàng thế kỷ. Giọng ông ta trở nên tiếc nuối. Nhưng cậu không nói rằng thế giới của cậu thậm chí có thể không tồn tại được một thập kỷ sao? Cho dù cậu có là thiên tài đến đâu, cậu cũng sẽ không thể biến đổi cơ bản bản thân thành một sinh vật xứng đáng trở thành một vị thần trong một thập kỷ ít ỏi. Chưa kể đến việc thực sự trở thành một vị thần có rất nhiều trở ngại không thể vượt qua trên con đường đến apotheosis, thần thánh hóa. Ngoài việc chỉ đơn giản là phù hợp để cố gắng, những trở ngại mà cậu không có thời gian cũng như tài nguyên để vượt qua. Vì vậy, xin lỗi, hôm nay ta sẽ phải làm cậu thất vọng. Sunny nghiên cứu ông ta vài giây, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. Cậu im lặng một lúc, uống hết chai rượu trong im lặng. Khi chai rượu cạn, Sunny lắc đầu. Ngươi nói rằng không có cách nào để gian lận quá trình này. Nhưng ngươi đã sai. Có một cách, đó là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở đó. Rốt cuộc, Sunny không còn là người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp nữa. Ngay cả khi cậu muốn thử phíp Nightmare, ác mộng thứ 5, cậu đơn giản là không thể. Spell, ma pháp sẽ không gửi cậu vào một nightmare, ác mộng, và tất cả những gì cậu nhận được khi tiếp cận một seed hạt giống là một liều corruption, sự tha hóa, không thể cưỡng lại. Buông một lời nguyền rủa, Sunny ném chai rỗng vào sâu trong mê cung ngà. Sau đó, cậu thở dài, biến mất khỏi ghế của mình, và trở lại một giây sau với chai rượu trong tay. Dù cậu có là supreme, tối thượng, hay không, không có lý do gì để xả rác. Ngồi xuống một lần nữa, Sunny nhíu mày và nhìn vào ánh sáng xa xôi của một cơn bão Essen. Tinh chất, dữ dội, thật, phiền phức, tâm trạng của cậu đã trở nên u ám. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.